Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đoán tòa nhà cổ kính kia là một giáo đường, bởi vì khi xe tiến vào trong, cô đã có thể thấy nhất thanh nhị sở, kiến trúc trên vách tường. Đó là một phần kiến trúc theo hình thức cổ vũ, hình thức cổ vô cùng độc đáo. Anh nghĩ ở trong này ăn cơm xã ngoại có điều sẽ không bị quấy nhiễu. Nơi này là nhà ở của Tà Mao, mua được từ buổi bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Nếu cô đang cùng với anh lưu lạc thì anh quyết định sẽ tiếp tục cho cô bảo trì ảo tưởng tươi đẹp. Lưu lạc mà vẫn có thể về nhà ăn cơm dã ngoại, sao có thể xem là lưu lạc đây? Nhưng mà chủ nhân nơi này đáp ứng cho chúng ta tới hay sao? Cửa xe mở ra, trước mặt mở rộng trong sáng. Nguyễn Đình Hy cơ hồ phải nghiện không kinh hô ra tiếng. Ở cuối rừng cây là một hồ nhân tạo, mặt hồ có ánh lam như màu bầu trời, thổ nhĩ kỳ, còn có sắc đậm là lá pháo đài cổ. Trên mặt hồ thiên nga tập trung thành đàn, vẽ lằn tằn trên sóng nước. Ven hồ mặt cỏ xanh biếc như một tấm thảm thật lớn đập vào mắt. Cuộn sóng nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng. Xung quanh là tiếng rậm rì từ rừng cây tạo thành đồng biên giới. Yên tâm đi, cô bảo đang định bàn đấu giá cho nên chủ nhân không ở đây. Thực ra anh đã ra lệnh cho mấy chục người hầu tạm thời ly khai cổ bảo. Ngay cả lão đầu bếp nữ cũng không lưu lại. Em vừa thấy rồi đấy, thủ vệ khi chúng ta tiến vào tòa nhà, họ đang ngủ gà ngủ gật ở dưới chòi nghỉ mát. Sau này anh sẽ hào hào thưởng cho những người chưa kịp rời đi. Nhưng kịp thời ứng biến, thủ vệ xả bộ ngủ, anh hy vọng bọn họ không phải ngủ thật rồi quên không trốn đi. Nguyễn Đình Hy vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nếu như chúng ta bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đây là lãnh địa tư nhân đi. Nhưng là cô đột nhiên cảm thấy thật kích thích. Biết rõ là không đúng, chỉ là lỗ mãng phản nghịch mà cả đời này cô không dám biểu hiện, đang lặng lẽ thức tỉnh. Cô là cục cưng ngoan cả đời, có bao giờ như hiện tại đâu. Tự nhiên lần đầu tiên khám phá ra lục địa mới vậy, đáy lòng của Nguyễn Đình Hy cũng nhịn không được khẩn trương cùng với chờ mong. Vì thế cô trấn an chính mình không sao cả, bọn họ chỉ là đến một nơi để ăn cơm xã ngoại mà thôi. Khi cô rời đi sẽ gột rửa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân chế tạo ra bị phiền toái. Cho nên chúng ta nắm chắc thời gian, nếu bị phát hiện nhớ rõ phải ở cùng với anh được không? Anh dừng xe ở bên hồ cười nhìn cô, thấy cô mở to hai mắt cùng với hai gò má phiếm hồng. Vâng, em sẽ. Cô tinh thần hưng phấn khám phá. Bọn họ đem tấm khăn trải lên thảm cỏ ven hồ. Nguyễn Đình Hy giống như là tiểu thế tử hiền tuệ, đem mọi thứ trong giỏ đựng cơm bày biện lên tấm khăn, cùng thầy Hắc thử khoan rót lấy nước trái cây. Không nghĩ tới em thế nhưng có thể phía trước cổ bảo ăn cơm xã ngoại, còn có thiên nga làm bạn. Chỉ có thể ăn cơm xã ngoại, em không thấy như vậy vẫn đáng tiếc hay sao? Hắc thử khoan tự tại nhận hầu hạ của cô gái nhỏ, tự như đôi vợ chồng tự nhiên thân mật. Trải qua ngày hôm qua ở chung anh phát hiện, Nguyễn Đình Hy cũng không phải là cô gái được nam nhân chiều chuộng luôn chiều mọi chuyện. Cô có cá tính dịu ngoan của một nữ nhân. Truyền thống ở nhà thì theo phụ, xuất giá theo vua. Nếu không thì cô cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo trưởng bối, bài bố hôn nhân cho mình như vậy. Cô quả thực không hợp với Lê Gia. Người lừa ta gạt, lục đục với nhau trong cuộc sống nhà giàu. Cũng không có cửa ngạnh đủ để trở thành mầu gia chủ mẫu. Cô chỉ thích hợp trong một gia đình nhỏ hạnh phúc, tiểu thê tử hạnh phúc. Chỉ là những việc nhỏ không đáng kể trong mắt, cùng với khóe miệng của cô luôn nở nụ cười ngọt ngào như vậy, cơ hội làm cho anh thất thần. Chỉ cần ăn cơm dã ngoại là được rồi. Cô có được càng nhiều, trách nhiệm cũng càng nhiều. Ảm đạm trong mắt chợt lướt qua. Nguyễn Đình Hy tự trách mình, tự dưng lại nghĩ tới những chuyện mất hứng không muốn nghĩ tới. Lập tức sáng sủa hỏi. Kỳ thật cũng không sợ anh cười. Em trước đây có một giấc mộng nhỏ nhỏ. Không phải là đại thành bảo, mà là phía trước một căn nhà lớn, trên mặt cỏ. Có thể ngày ngày cùng với chồng nghỉ ngơi. Còn có nhóm tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa ở ngoài trời ăn cơm xã ngoại hoặc thịt nướng. Bỗng phát hiện chính mình hơi luống cuống, đem ảo tưởng nho nhỏ về gia đình nhàm chán như vậy nói ra. Mặt cô càng hồng, anh cảm thấy rất buồn cười đi. Giấc mộng của em quá ngây thơ đi. Cô xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn. Năm 2 cấp tiểu học để mục viết văn là chí nguyện của tôi. Con nữ sinh của lớp đều rất lợi hại, chí khí không thua nam sinh. Có người muốn làm lão sư, có người muốn làm khoa học gia. Chỉ có cô muốn làm thê tử cùng với tân nương, không có chí lớn bị nhiều nam sinh trong lớp kể ngạo. Hắc Thừa Khoan ôn nhu nở nụ cười. Cùng với người nhà vào ngày nghỉ cùng đi ăn cơm xã ngoại sao lại là ngây thơ. Anh thật tâm nói một khắc kia trong lòng tràn đầy thương tiếc cô gái nhỏ dễ dàng thỏa mãn. Chẳng lẽ trở thành phú hảo, nổi danh, lập vạn, công thành danh toại mới tính là không ngây thơ hay sao? Nhưng là người như vậy rất có dũng khí cùng với dạ tâm. Thế giới này nơi nơi đều là dạ tâm, mà dạ tâm đã khiến cho người khác thấy buồn nôn. Dạ tâm tới mức tạo thành tai nạn cho nhân loại. tuy nhiên cũng có những xã tâm vì mưu cầu phúc lợi cho nhân loại. Có thể làm cho người khác hạnh phúc mới là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.